Bất Diệt Thần Vương, chương 387, Trương Thần Hư bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật Đầu Tự, bầu không khí một trận ngưng trọng. Vương Khả thiết kế mai phục Hoàng Hữu Tiên một chuyến, lại không nghĩ nửa đường toát ra một cái hắc bào nhân thần bí, ai cũng không biết hắn là ai, ở mọi người thời điểm hỗn loạn, đánh ngất xỉu Trương Thần Hư khiêng liền chạy, hơn nữa chạy mất dạng hắc bào nhân thần bí là ai. Không có người biết rõ, Trương Thần Hư có thù gì nhà sao? Vương Khả hỏi, hắn có thù gì nhà a? Hắc bào nhân kia rõ ràng có nguyên anh cảnh tu vi, Trương Thần Hư trước kia chỉ là kim đan cảnh, hắn có thể đắc tội ai vậy? Trương Ly Nhi lo lắng nói, không phải trả thù, đó là cái gì? Chẳng lẽ bởi vì Trương Thần Hư dáng dấp đẹp trai, bắt về làm áp trại tướng công? Vương Khả cao mày nhìn về phía Cung Vi, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi nhìn gì vậy? Ta tướng công ở chỗ này đây, ngươi cho ta thảo luận cái này làm gì? Trương Thần Hư miệng cọp gan thỏ, ta làm sao có thể để ý? Cung Vi trừng mắt Vương Khả. Ta không nói ngươi, chính là thần bí nhân kia đến quá quỷ dị a, Vương Khả giải thích nói. Người ý tứ, người thần bí là cái nữ biến thái, bắt ta đệ đệ trở về động phòng. Trương Ly Nhi thần sắc khẩn trương nói, cũng có khả năng là nam biến thái. Trương Chính Đạo nói bổ sung, đám người thần sắc cổ quái nhìn về phía Trương Chính Đạo. Nam biến thái bắt Trương Thần Hư trở về động phòng, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Ngươi lại nói bậy, tin hay không ta quất chết ngươi. Trương Ly Nhi trợn mắt nói, ngươi đừng lo lắng, Trương Chính Đạo nói tới khả năng mặc dù thấp nhưng cũng không phải là không thể được. Ngươi biết, tu tiên giả có tiền lại trường thọ về sau, bọn họ vật chất nhu cầu chiếm được thỏa mãn, nhiều khi liền bắt đầu truy cầu tinh thần kích thích. Biến thái không phân biệt nam nữ, bằng không gọi thế nào biến thái đâu. Vương Khả an ủi, Trương Ly Nhi mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả, ngươi không giải thích còn tốt, ngươi một lần này giải thích ta lo lắng hơn. Vậy làm sao bây giờ? Đệ ta không chịu nổi a, Trương Ly Nhi lo lắng nói. Đừng hướng chỗ xấu nghĩ, nói không chừng đệ ngươi rất hưởng thụ đâu. Vương Khả an ủi, Vương Khả, ngươi có thể đừng an ủi ta sao? Ngươi càng nói ta càng thấy được khủng bố. Trương Ly Nhi trợn mắt nói, ách ta cái này không phải sợ ngươi quá lo lắng, làm ra chuyện điên rồi nha. Vương Khả giải thích nói, vậy làm sao bây giờ? Đệ ta liền không thấy. Trương Ly Nhi lo lắng nói, không có bất kỳ cái gì manh mối, chúng ta cũng không biện pháp a, nếu không, ngươi lại quật một trận Ô Hữu Đạo cùng Bạch Trưởng Lão, nói không chừng hai người bọn hắn có thể nói ra cái gì đầu mối mới đến. Vương Khả nhìn về phía cách đó không xa quần áo rách dưới hai vị đại lão. Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão sắc mặt cứng đờ. Chúng ta nói, không biết thần bí nhân kia là ai, muốn chúng ta nói mấy lần a? Ô Hữu Đạo buồn bực kêu. Rơi ở trong tay Vương Khả, thật mẹ kiếp suối quẩy, căn bản không cho thể diện a. Thẩm vấn phía trước, đánh trước một trận tái thẩm, ngươi ngược lại là hỏi trước a, ta lại không nói không bàn giao. Hiện tại không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi, nói không chừng người thần bí chơi chán, sẽ đem Trương Thần Hư phóng xuất. Vương Khả cao mày nói, cái gì gọi chơi chán a? Vương Khả, ngươi không nên làm ta sợ. Có ngươi nói như vậy sao? Trương Ly Nhi trợn mắt nói, cách vậy liền một mực chơi không ngán, một mực không thả Trương Thần Hư. Vương Khả lập tức sửa lời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ly Nhi trừng mắt, ta phát động Thiên Lang Tông đệ tử, bốn phía tìm xem. Cung Vi nói ra, đa tạ cung tông chủ. Trương Ly Nhi nói cảm tạ, đây mới là tiếng người nha. Vương Khả, Trương Chính Đạo, hai người các ngươi vừa rồi hù dọa ta nói chính là tiếng người sao? Tốt a, Thần Vương công ty cũng phát một treo giải thưởng. Dù sao Trương Thần Hư là chúng ta Thần Vương công ty nhân viên, như vậy không minh bạch sao có thể cho người khác làm áp trại tướng công đâu. Vương Khả cũng trầm giọng nói, phàm nhân khu cũng phải treo giải thưởng. Trương Ly Nhi lo lắng nói. Tốt, Vương Khả gật đầu một cái. Không nên, còn chưa đủ, ta phải mí mắt một mực nhảy, ta cảm giác ta đệ phải có nguy hiểm. Trương Ly Nhi lo lắng nói. Cái kia ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta lại không manh mối, không chịu a, Vương Khả nói ra. Trương Ly Nhi thần sắc một trận biến ảo, trên mặt lộ ra một cỗ không tình nguyện. Thôi, ta liền trở về một chuyến, ta đi tìm ta cha, để cho ta cha đến. Tìm cha ngươi, ngươi muốn xuất thập vạn đại sơn. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, ta cố mau trở lại, Vương Khả, nơi này liền ta cầu các ngươi rồi, giúp ta tìm đến đệ ta, thực sự không được cũng giúp ta tìm đến một chút manh mối. Trương Ly Nhi lo lắng nói, à tốt, Vương Khả gật đầu một cái, các vị ta đi, Trương Ly Nhi lo lắng nói, bành, Trương Ly Nhi xông lên trời, hướng về chân trời bay đi. Đám người, Trương Ly Nhi cái này tính tình cũng quá gấp gáp a, vô cùng lo lắng. Lúc này đi, Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ không muốn. Ngươi không bỏ được, Cung Vi hiếu kỳ nói. Cái gì không nỡ, ta đối dã man bạn gái căn bản không có cảm giác. Ách, đương nhiên là có thời điểm cũng phải xem tình huống mà luận. Ách tông chủ, ngươi không nhìn tướng công của ngươi, ngươi quản ta có bỏ được hay không? Vương Khả trợn mắt nói, ta liền thuận tiện hỏi một chút, ngươi lớn như vậy phản ứng làm gì? Cung Vi trừng mắt nhìn, Vương Khả, vậy làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng nói, có thể làm sao, ngươi đi thông chi thần vương bộ tuyên truyền, liền nói ta nói, treo giải thưởng Trương Thần Hư 10 vạn cân linh thạch, để Đồng An An cũng thông báo một chút ma giáo bên kia tìm giúp. Vương Khả nói ra, 10 vạn cân linh thạch, ngươi dốc hết vốn liếng A, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ta hạ cái gì vốn gốc? Từ Trương Thần Hư trong tiền lương chụp, Vương Khả nói ra, Trương Chính Đạo, hai người này làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo chỉ Ô Hữu Đạo cùng Bạch Trưởng Lão. Vương Khả nhìn xem Bạch Trưởng Lão, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Điểm điểm thư khố, Di An Su, N.E, đừng kích động, ta vừa rồi lục soát qua, Bạch Trưởng Lão vòng tay chữ vật đã bị hái, ta nếu đoán không sai, hẳn là tông chủ hái. Trương Chính Đạo nói ra, Vương Khả nhìn về phía Cung Vi. Làm gì, ta bắt người ta không quyền xử trí. Cung Vi trợn mắt nói. Không phải, cung điện chủ, lần này cục này là ta tích lũy, ta cũng có quyền phân một bộ phận. Vương Khả xứng bồi vừa cười vừa nói. Cung Vi vừa trừng mắt. Không có, Vương Khả, tiền này là nếu không trở lại. Chúng ta là chính đạo đệ tử Cung Vi, Vương Khả, các ngươi không thể bắt ta. Chấm, Bạch Trưởng Lão lo lắng nói. Không sai, ta là Kim Ô Tông Phái đi ma giáo nằm vùng. Ta vì chính đạo hy sinh bản thân, các ngươi không thể giết ta. Chấm, Ô Hữu Đạo cũng buồn bực kêu, đem hai người họ miệng chắn. Vương Khả trợn mắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chính Đạo lập tức lấy ra hai cái vải bố nhét vào trong miệng hai người. Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão ô thét lên. Trương Chính Đạo, đây là nội y của ngươi a, ngươi dùng cái này chắn miệng của bọn hắn, có ác tâm hay không? Cung Vi vẻ mặt ghét bỏ nói. Không có việc gì, sạch sẽ đây, ta liền xuyên hai lần. Trương Chính Đạo giải thích nói. Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão tức giận ô thét lên. Hai người này làm sao bây giờ? Cung Vi hiếu kỳ nói. Bọn họ muốn giết ta, làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha? Vương Khả cao mày nói. Ngươi muốn giết bọn hắn? Cung Vi hỏi, ta cũng không phải sát nhân cuồng, lão là muốn giết người làm gì? Vương Khả lắc đầu, Vương Khả, ý của ngươi là trước hết để cho ta thẩm vấn, đem bọn hắn giấu tiền trước bước đi ra, lại giết. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, bọn họ muốn giết ta à, ta tịch thu bọn họ điểm tiền bẩn thế nào? Ngươi cái này nói, thật giống như ta là cỡ nào tham tài một dạng. Vương Khả trợn mắt nói, Trương Chính Đạo, lại nói, tại sao phải giết bọn hắn? Dù sao cũng là Kim Ô Tông đệ tử, quay đầu Kim Ô Tông đến muốn người, chúng ta lấy cái gì cho bọn hắn? Vương Khả nói ra, a, ngươi còn dự định thả bọn họ a? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Nói nhảm, tốt xấu ta cũng là chính đạo Nam Lang điện chủ, tự nhiên muốn lấy ơn báo oán, làm chính đạo mẫu mực a, Vương Khả nói ra. Trương Chính Đạo biểu tình vẻ cổ quái, cái này không giống phong cách của ngươi a, đương nhiên, hai người này muốn giết ta, ta trả về, bọn họ lại đến ám sát ta làm sao bây giờ? Không có đầy đủ tiền đặt cọc, ta là không thể nào thả người trước nhốt lại. Vương Khả trầm giọng nói. Trương Chính Đạo mặt đen lên, người ý tứ, đem bọn hắn túi móc sạch về sau, lại dùng bọn họ bắt chẹt Kim Ô Tông một số tiền lớn. Cái gì gọi bắt chẹt, cái gì gọi là bắt chẹt? Người nói chuyện làm sao khó nghe như vậy chứ? Đây là tiền đặt cọc, cam đoan bọn họ không lấy oán trả ơn tiền đặt cọc. Ta đây là tốt cho bọn họ, Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, Cung Vi, người cái này còn không phải như vậy, chỉ là thay cái thuyết pháp mà thôi. Ai, đáng tiếc Hắc Trưởng Lão chạy, còn có cái kia Hoàng Hữu Tiên, cũng không biết là sống hay chết. Vương Khả thở dài nói, ngươi đừng nghĩ, Hoàng Hữu Tiên tự bạo nguyên thần, coi như không chết cũng thê thảm không nỡ nhìn. Thời gian ngắn, ngươi không cần lo lắng hắn đến báo thù ngươi. Cung Vi nói ra, vậy là tốt rồi, Vương Khả gật đầu một cái. A, bỗng nhiên, một bên giới sắp phát ra tiếng kêu thống khổ. Tướng công, Cung Vi lo lắng đi lên phía trước. Bất giới hòa thượng, ngươi đồ đệ giới sắc đây là thế nào? Vương Khả cũng xông tới. Giới sắc trên người làm sao biến đỏ tươi một mảnh, trong lỗ chân lông đều đang bốc lên máu tươi a, thật là khủng khiếp. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Huyết vụ, giới sắc vừa bắt đầu chỉ bị huyết vụ mê con mắt đau nhức, tiếp theo hiện tại tất cả đều là đau nhức, là bắt đi Trương Thần Hư người thần bí vẩy xương máu. Huyết vụ này có điểm giống. Bất giới hòa thượng cao mày nói. Như cái gì, người nói a, Cung Vi lo lắng nói. Có điểm giống huyết ma thủ đoạn, bất giới hòa thượng cao mày nói. huyết ma thủ đoạn, đám người thần sắc nghiêm một chút, không sai, độ huyết tự phía dưới chân áp huyết ma đầu nguồn kêu long huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc dục thiên là hắn năm đó hậu duệ, sắc dục thiên ở liên hoa huyết quật cũng có được một đám hậu duệ thuộc hạ các ngươi biết chưa? Bất giới hòa thượng nói ra, biết rõ, liên hoa huyết quật huyết ma là không ít nhưng, đại đô chỉ là kim đan cảnh, không có thành tựu A, giới sắc làm sao sẽ bị cái khác huyết ma bị thương thành dạng này. Vương Khả Hiếu Kỳ nói, thần bí nhân kia là nguyên anh cảnh huyết ma, lại một cái, Trương Chính Đạo Hiếu Kỳ nói, ta hiểu được ta đại khái đoán được bắt đi Trương Thần Hư người thần bí muốn làm gì. Bất giới hòa thượng biến sắc. Làm gì, Vương Khả hỏi, năm đó Long Hoàng làm hại thập vạn Đại Sơn, Trương Thiên Sư trấn áp Long Hoàng, đồng thời cũng phong ấn Long Hoàng rất nhiều thứ, loại này phong ấn, chỉ có dùng Trương Thiên Sư con cháu đời sau huyết mới có thể phá phong. Bất giới hòa thượng nói ra, bắt đi Trương Thần Hư, muốn lấy máu của hắn phá phong ấn. Vương Khả thần sắc nghiêm lại, không sai, nhất định là dạng này, thần bí nhân kia nếu là huyết ma. Bắt Trương Thần Hư nhất định là vì phá giải một chỗ phong ấn, mà độ huyết tự, hắn khẳng định vào không được cái kia để cho hắn để ý phong ấn, khả năng liền ở liên hoa huyết quật. Năm đó sắc dục thiên, đem trụ sở thiết lập tại liên hoa huyết quật cũng là bởi vì liên hoa huyết quật phía dưới có đối huyết ma đại dụng phong ấn. Bất giới hòa thượng nói ra, người ý tứ, người thần bí bắt Trương Thần Hư, đi qua liên hoa huyết quật. Vương Khả sững sờ, có độ khả thi rất lớn, bất giới hòa thượng gật đầu một cái. Cách Trương.